Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2531 Điên ý. Thứ 2531 chương. Cổ Lập Lỏng một đường hướng bắc, hắn bây giờ tấn thăng đến thần đế cảnh giới đỉnh cao, tốc độ cực nhanh, xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai. Gần nửa tháng sau, Cổ Lập Lỏng bỗng nhiên ngừng lại, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, trái tim bỗng nhiên hung hăng khẽ nhăn một cái, không hiểu cảm thấy có chút hoảng hốt cùng kiềm chế, mí mắt cũng nhảy dồn dập, phản phất phía trước có cái gì đáng sợ sự tình đang đợi mình đồng dạng. Không chỉ như thế, con đường đi tới này gặp phải nhiều lần đáng sợ thiên tượng, có đáng sợ lôi đình đánh xuống, nếu không phải tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, những cái kia lôi đình chỉ sợ cũng sẽ đánh xuống ở trên người hắn. Mới đầu hắn cũng không để ý, tưởng rằng thần giới thiên biến đưa tới dị tượng, nhưng theo không ngừng hướng về phía trước, loại tình huống này càng ngày càng thường xuyên, nhiều lần đều kém chút bổ trúng hắn, ngạch, nói đúng ra là kém chút bổ trúng trong tay hắn mang theo Khảm Ly đại sư. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Cổ Lập Lỏng mí mắt nhảy lên, trong lòng càng phải cảm thấy bất an. Trong tay hắn mang theo Khảm Ly đại sư cũng sinh ra cảm ứng, nói, không muốn tại đi về phía trước, ta có một loại dự cảm bất tường, tại dạng này tiếp tục đi, chúng ta có thể sẽ tao ngộ chuyện đáng sợ gì. Khảm Ly đại sư trong lòng cũng bất an, người với người bi hoang một chút thời gian nào đó kỳ thực cũng là tương thông, bị Cổ Lập Lỏng xem như cản tai bài sau. Khảm Ly đại sư nhiều lần vì đó cản tai, cũng bồi dưỡng được đối với không rõ khí tức nhạy cảm cảm ứng. Ầm ầm, ngay lúc này, phía trước hư không bỗng nhiên xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ, nơi xa phía chân trời, một thân ảnh cất bước đi tới, trên người khí tức quá mức hừng hực cùng đáng sợ, khí tức áp bách hư không, sinh sinh đem hư không ép tới sụp đổ, vô tận thần đạo quy tắc trật tự sụp đổ. Một thân ảnh chậm rãi cất bước đi tới, trên thân tiên quang lượn lờ, lúc hành tẩu dưới chân có tiên đạo phù văn lưu chuyển, lại một tôn chân tiên. Cổ Lập Lỏng cùng Khảm Ly đại sư nhao nhao trong lòng rung lên, nhất là Khảm Ly đại sư, càng là không khỏi con ngươi co rụt lại. Nhanh tránh đi, hắn hướng chúng ta tới bên này. Khảm Ly đại sư hoảng sợ nói. Cổ Lập Lỏng cũng sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới vậy mà lại cùng một tôn chân tiên chính diện tao ngộ. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này, bên cạnh mặt khác hai cái phương hướng, cũng có khí tức đáng sợ phóng lên trời. Bỗng nhiên cũng là tiên đạo khí tức, Cổ Lập Lỏng lập tức da mặt lắc một cái, trong lòng lập tức luống cuống, hắn đảo mắt nhìn lại, mặt khác hai cái phương hướng chân tiên, tự hồ cảm ứng lẫn nhau đến sự tồn tại của đối phương, lập tức đối mặt mà đến, đồng dạng là hướng về hắn chỗ cái phương hướng này đi tới, song ngươi tai tinh thể chất lại phát tác, ba tôn chân tiên, hấp dẫn lẫn nhau mà đến, khí thế hùng hổ, nơi đây trở thành chiến trường của bọn họ, chúng ta đi không xong. Khảm Ly đại sư sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, trong lòng sợ hãi không thôi, mẹ nó, là tên Vương Bát Đảng kia, nhất định là tên kia, hắn cũng ở đây phụ cận. Cổ Lập Lỏng cũng lập tức phản ứng lại, chính mình dọc theo con đường này, liên tiếp gặp nạn, bây giờ càng là không hiểu thấu lâm vào trong ba tôn chân tiên tu la tràng, đây nếu là để cho ba người đánh nhau, hắn sở tại chi địa, nhất định đem long trời lỡ đất, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ gặp tai bay vạ gió. Nguyên bản con đường đi tới này gặp được rất nhiều ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng là phiến thiên địa này biến cố đưa đến, hiện tại xem ra, sự tình chỉ sợ cũng không phải là như thế, hơn phân nữa là tên kia khí vận ảnh hưởng, khóe miệng của hắn một quất, nhìn quanh tứ phương, trừ hắn tới phương hướng, mặt khác ba phương hướng đều có chân tiên đi tới, mà phía sau hắn tới phương hướng, trước đây cũng có hai tôn cổ tiên tại kịch chiến, bây giờ phương hướng sau lưng, cũng chưa chắc an toàn, mặc kệ, đi. Cổ Lập Lỏng đem cắn răng một cái, hạ xuống tầng trời thấp, dự định tầng trời thấp phi hành, làm như không thấy phía trước chân tiên, dự định chạy đi. Đối phương hiển nhiên là bị mặt khác hai tôn chân tiên khí tức hấp dẫn mà đến, nghĩ đến đối với hắn một cái thần đạo tu sĩ, hẳn sẽ không để vào mắt, nhưng phàm là có chút chân tiên cường giả phong phạm, cũng khinh thường tại đối với hắn một cái thần đạo tu sĩ ra tay, hắn chính là dự định thành công phương không nhìn thấy hắn, hoặc có lẽ là đối phương trông thấy hắn. Khinh thường với ra tay với hắn, nhưng hắn đánh giá thấp chính mình suy thần thể chất, ngay tại Cổ Lập Lỏng hạ xuống tầng trời thấp, tiến hành tầng trời thấp phi hành thời điểm, phía trước tên kia cổ tiên lại là lông mày nhíu lại, ánh mắt lập tức liền rơi xuống Cổ Lập Lỏng trên thân, lãnh đạm con mắt ở trong, không có chút nào nửa điểm cảm tình màu sắc, Giống như là nhân đại mùa hè thấy được trước mắt ông bay con muỗi, tôn này cổ tiên theo bản năng tiện tay vung lên, ầm ầm, trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng ba động bộc phát, cường đại tiên đạo chi lực, hướng về cổ lập lỏng phát tiết mà đến, không phải đặc biệt cường lực công kích, thật sự chỉ là tiện tay nhất kích, nhưng đối phương chung quy là một tôn chân tiên cấp bậc cường giả, dù là thật chỉ là tiện tay nhất kích, vì thế như cũ vô cùng cường đại, ta đỉnh ngươi. Tại đối phương tiện tay một chưởng vung đánh mà đến thời điểm, cổ lập lỏng lập tức sắc mặt một lục, lập tức nhịn không được tức miệng mắng to, ngươi đi ngươi, ta đi mặt ta, ta mẹ nó trêu chọc ngươi, hướng ta ra tay. Thân hình hắn lóe lên, mang theo Khảm Ly đại sư trực tiếp hoành dời ra ngoài, tránh đi cái này cường thế vô cùng nhất kích, ân, vậy mà né tránh. Tôn này cổ tiên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thần đạo tu sĩ, vậy mà có thể tránh thoát mình tại một kích này, mặc dù một kích này, hắn cũng không có tác dụng bao nhiêu khí lực, vẻn vẹn chỉ là đập con ruồi sức mạnh, nhưng cũng không phải một cái bình thường thần đạo tu sĩ có thể tránh đi. Nhưng lập tức, cái kia cổ tiên sắc mặt trầm xuống, nghe được cổ lập lỏng chửi mắng, nguyên bản là ánh mắt lãnh đạm, trong nháy mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Một cái nho nhỏ thần đạo tu sĩ, nhìn thấy bản tọa chẳng những không có quỳ xuống cúng bái, ngược lại can đảm dám đối với bản tọa nói năng lỗ mãng, không biết sống chết. Ầm ầm, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp ra tay, trong nháy mắt, một đạo trong suốt pháp quang bay ra, trực trảm cổ lập lỏng mà đi. Cổ lập lỏng lập tức kinh hãi, không kịp hoàn toàn tránh đi, trong tay mang theo Khảm Ly đại sư lập tức kêu thảm một tiếng, bị đạo kia trong suốt pháp quang đánh cho một mảnh xương máu, tại chỗ hình thần câu diệt. Cổ lập lỏng thần sắc ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên nổi giận, ngươi dám hủy ta cản tai hộ thân phù. Hắn triệt để nổi giận, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng ba động. Toàn thân ma khí cuồn cuộn, khí tức cả người đều trở nên điên cuồng. Những năm này, bởi vì bị Vương Đằng khí vận áp chế, một mực gặp đủ loại gặp trắc trở, dẫn đến hắn nguyên bản một chút củ ấu đều bị mòn hết, cả người đều trở nên điệu thấp rất nhiều. Nhưng bây giờ, hộ thân phù bị hủy, hắn triệt để nổi giận, cái kia nguyên bản nội liễm phong mang, tại thời khắc này cuối cùng tại cũng kiềm chế không được, triệt để bộc phát, hắn ánh mắt đều trở nên điên cuồng lên, cả người trên thân đều phát ra một cổ điên ý. Hắn hét lớn một tiếng, phóng tới tôn này cổ tiên, hắn trong lòng bàn tay hiện ra một cái màu đen sức mạnh pháp cầu, ở trong có một cổ lực lượng kinh khủng không ngừng thay đổi quấn quanh, làm cho chung quanh thời không đều bị bóp méo. Chương 2532 bầu trời màu xám. Thứ 2532 chương. Ân, cổ lực lượng này. Cảm nhận được cổ lập lỏng trong lòng bàn tay nổi lên viên kia màu đen sức mạnh pháp cầu bên trong khí tức khủng bố, tôn này cổ tiên lập tức hơi biến sắc mặt. Lập tức ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cổ lập lỏng trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khó tin, chuyện gì xảy ra, cổ lực lượng này? Đây là cái gì lực lượng, làm sao lại cường đại như vậy, ngươi rõ ràng chỉ là một cái thần đạo đỉnh phong tu sĩ mà thôi, làm sao lại trong tay nắm giữ lực lượng cường đại như vậy? Tôn này cổ tiên giật mình nói, còn chưa giao thủ, nhưng hắn vẫn đã từ cổ lập lỏng trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp, cái này khiến hắn rất là động dung, một cái nho nhỏ thần đạo tu sĩ. Vậy mà có thể để cho hắn cảm nhận được uy hiếp, cái này thực sự quá bất khả tư nghị, ngươi dám hủy ta cản tai hộ thân phù, vậy thì do ngươi để thay thế hắn tới xem như ta hộ thân phù a. Cổ lập lỏng ánh mắt đáng sợ, chưa bao giờ cảm thấy tức giận như thế, trước đây hắn nhưng là thật vất vả mới tìm được chống cự người nào đó khí vận áp chế biện pháp, thật vất vả có một tấm hộ thân phù, trong khoảng thời gian này, hắn trải qua trước nay chưa có hài lòng, chính là có Khảm Ly đại sư tai nạn thay đổi vị trí. Mới có thể để cho hắn trải qua yên tâm như thế. Nhưng bây giờ Khảm Ly đại sư nhưng đã chết, cặn bã đều không còn lại, hắn hộ thân phù không còn. Cái này lập tức để cho hắn giận không kìm được, trực tiếp nổi điên, muốn đem trước mắt tôn này làm càng cuồng vọng cổ tiên trấn áp, muốn để hắn thay thế Khảm Ly đại sư tới vì chính mình cản tai. Oanh, màu đen sức mạnh pháp cầu đè hướng tôn này cổ tiên, sau đó trong nháy mắt nổ tung, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, hóa thành một cái lực lượng cường đại từ trường, vặn vẹo thời không, muốn đem hết thảy đều hút vào, vặn vẹo ép diệt. Đông Hoa chân nhân sắc mặt biến đổi, tại màu đen kia sức mạnh pháp cầu áp xuống tới trong nháy mắt, hắn liền lập tức làm ra phản ứng, lật tay ở giữa, một đạo cường đại thủy tinh tầm thường hộ thuẫn hiện lên ở trước mặt, ngăn cản được cái kia nổ tung màu đen pháp cầu. Cái kia nổ kịch liệt, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, hóa thành lực lượng kinh khủng vòng xoáy, muốn đem Đông Hoa chân quân hút vào. Đông Hoa chân quân lạnh rên một tiếng, đưa tay nhấn một cái, cường đại tiên đạo chi lực phun ra, chặn đánh bại vòng xoáy màu đen kia. Nhưng mà vòng xoáy màu đen kia lại là cực kỳ cường hãn, vậy mà ngạnh sinh sinh bóp méo Đông Hoa Chân Quân tiên đạo chi lực. Cái gì? Đông Hoa Chân Quân lập tức trong lòng cả kinh, không nghĩ tới chính mình đường đường chân tiên, vậy mà không thể nhất cử đánh tan thần thông của đối phương. Trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ tăng nhiều, cái kia màu đen vòng xoáy cho hắn uy hiếp cực lớn cùng áp bách. Ý hắn biết đến, đối phương thi triển môn thần thông này không phải tầm thường, cùng tiên pháp vậy mà không cách nào đem hắn đánh tan. Lúc này lớn quát một tiếng, hai tay chập lại một phần, một cái trong suốt loan đao bay ra, rõ ràng là một ngụm tiên khí, trảm. Đông Hoa Chân Quân khẽ quát một tiếng, một đao bổ xuống dưới, cường đại đao khí ngang dọc, cuối cùng đem vòng xoáy màu đen kia chém vỡ. Nhưng mà Cổ Lập Lỏng lại là vọt tới trước mặt, một quyền hung hăng hướng về Đông Hoa Chân Quân trấn áp xuống. Hắn uy thế ngập trời, điên ý mười phần, toàn thân ma khí bừng bừng, dưới chân là Tu La Ma Vực. Bất quá so với Vương Đằng Tu La Ma Vực tinh hồng, Cổ Lập Lỏng Tu La Ma Vực màu sắc lại là càng thêm có khuynh hướng màu đen. Hắn tuyên cổ ma thể, cũng đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, dục thân đồng dạng thuế biến đến một cái đáng sợ cảnh giới, có thể so với tiên đạo ma thể, ỷ vào nhục thân cường hãn. Cổ Lập Lỏng vừa mới dám cùng Đông Hoa Chân Quân cận thân bắt đấu, trong lòng bàn tay của hắn, một cái màu đen châm mang như ẩn như hiện, một chưởng bổ ra, uy thế kinh người. Đông Hoa Chân Quân ánh mắt ngưng lại, mặc dù giật mình Cổ Lập Lỏng thực lực, thế nhưng là cũng không có nửa điểm nuôi e sợ cùng e ngại. Thần đạo tu sĩ cuối cùng chỉ là thần đạo tu sĩ, chẳng lẽ còn có thế lật trời hay sao? Tay hắn cầm tiên khí, thân là chân tiên, thì sợ gì một cái thần đạo tu sĩ? Loan đao trong tay phun ra nuốt vào ra đáng sợ sát cơ, đáng sợ đao mang trút xuống, hung hăng chém về phía Cổ Lập Lỏng. Cổ Lập Lỏng mặc dù ma thể cường đại, nhưng mà cũng sẽ không tùy tiện lấy huyết nhục chi khu đối cứng tiên khí trảm phạt. Trong lòng bàn tay của hắn màu đen châm mang lập tức nổ tung, hóa thành một cái vòng xoáy màu đen, chính là tuyên cổ ma vực. Tuyên cổ ma vực nở rộ, phối hợp Tu La ma vực, thay đổi cái kia đáng sợ đao mang, vậy mà sinh sinh đem đao mang kia bóp méo. Không chỉ như vậy, Cổ Lập Lỏng trước người thời không đều bị bóp méo, đao mang kia chém tới, nhìn như xuyên thấu Cổ Lập Lỏng cơ thể, nhưng trên thực tế lại là chém vào trong những thứ khác thời không tiết điểm, không thể làm bị thương Cổ Lập Lỏng một chút, làm sao có thể? Thời không pháp tắc, Đông Hoa Chân Quân con ngươi co rụt lại, còn tưởng rằng Cổ Lập Lỏng là nắm giữ thời không pháp tắc, nhưng mà sau đó hắn liền phản ứng lại, đối phương cũng không phải là nắm giữ thời không pháp tắc, chỉ là hắn nắm giữ môn thần thông này bí thuật rất không bình thường, vậy mà có thể làm được vặn vẹo thời không, cho hắn một loại đối phương đã nắm giữ thời không pháp tắc ảo giác. Nơi xa, cái kia mặt khác hai tôn chân tiên cũng đã đi tới, nhìn thấy đang tại kịch chiến Cổ Lập Lỏng cùng Đông Hoa Chân Quân, không khỏi hơi có chút kinh nghi. Người này bất quá thần đạo tu sĩ, vậy mà có thể cùng tiên đạo tồn tại chính diện tranh phong, một thế này, vậy mà ra dạng này kinh diễm một tôn thiên tài sao? Cái kia mặt khác hai tôn chân tiên động dung, không nghĩ tới Cổ Lập Lỏng vậy mà có thể cùng chân tiên đối kháng, mà cái kia Đông Hoa Chân Quân cũng chú ý tới cái kia hai tên chân tiên đến. Thần sắc không khỏi hơi hơi biến hóa, ánh mắt của hắn ngưng lại, biết hai người này mới là đại địch của hắn, bởi vậy muốn tốc chiến tốc thắng, cấp tốc trấn áp Cổ Lập Lỏng. Hắn lạnh rên một tiếng, thi triển vô thượng tiên pháp, cầm trong tay lệ tiên đao, chém về phía Cổ Lập Lỏng. Nhưng mà, Cổ Lập Lỏng lợi dụng tuyên cổ ma vực đặc tính, vặn vẹo thời không, tránh đi đối phương thế công, đồng thời trong lòng bàn tay một cái thiên ma thấu xương châm bắn ra mà ra. Cái kia Đông Hoa Chân Quân hơi biến sắc mặt, trong tay lệ tiên đao đón đỡ, lại bị thiên ma thấu xương châm chấn động đến mức suýt nữa một cái lão đảo. Lập tức thiên ma thấu xương châm nổ tung, lực lượng cường đại bắn ra, Đông Hoa Chân Quân cuối cùng trấn định không được, bị chấn động đến mức lùi lại. Vậy mà tại cùng Cổ Lập Lỏng chính diện trong giao chiến, ăn phải cái lỗ vốn, không đợi hắn ổn định thân hình, Cổ Lập Lỏng lại là thừa thắng xông lên, lập tức đuổi theo, muốn đem sự bá đạo trấn áp. Nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia mặt khác hai tôn quan chiến cổ tiên trong lúc đột ngột bộc phát đại chiến, cường đại tiên đạo bảo thuật nở rộ, kinh khủng lực trùng kích, vậy mà ảnh hưởng đến hắn ở đây. Hắn thần sắc biến đổi, không thể không thay đổi thân hình, tránh đi xung kích, ầm ầm. Mà vừa lúc này, trong lúc đột ngột, Ma Châu phương hướng, lại là đột nhiên phát sinh đáng sợ thiên biến, toàn bộ Ma Châu bầu trời, có cảnh tượng khủng bố hiện lên, quần tiên đều hiện, to rõ tiên đạo tù và vang dội tấu thiên địa, vô tận tiên quang điềm lành, từ Ma Châu nở rộ, phóng lên trời, chiếu rọi chư thiên vạn giới, từng tòa trong suốt tiên đạo bia đá, như mưa rơi xuống, cao vút giữa không trung. Ngay sau đó, Một đạo vĩ đại hư ảnh, từ Ma Châu hiện lên, giống như một tôn cái thế quân vương, trấn áp càn khôn. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, Cổ Lập Lỏng lập tức con ngươi co rụt lại, đạo thân ảnh này, hắn quá quen thuộc, là tên vương bát đảng kia, làm sao có thể, hắn lại muốn thành tiên. Cổ Lập Lỏng trong nháy mắt cả khuôn mặt đều tái rồi, trong nháy mắt đã mất đi tất cả hung ác, trong mắt cả bầu trời, đều lập tức đã biến thành màu xám. Chương 2533 vương mổ người thành tiên. Thứ 2533 chương. Ma Châu, từng màn kinh người thiên địa dị tượng, chấn động bát phương, thanh thế chi lớn, để cho người ta rung động không thôi, quần tinh đều hiện, nhật nguyệt đồng huy, đủ loại tiên đạo cảnh tượng phun trào, quần tiên lạc ấn hiện lên, lần lượt từng thân ảnh chật ních hư không, cuối cùng, cái kia vô tận tường hòa dị tượng, đột nhiên ở giữa nhiễm lên yêu dị huyết sắc, ngay sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, toàn bộ màn trời đều trong phút chốc nhuộm đỏ, một đạo thân ảnh to lớn hiện lên, trấn áp càn khôn, quần tiên đột kích, như mưa mà hàng. Hướng về Ma Châu Vương đằng vị trí bắn ngược mà đi, cổ ma di tích thế giới vỡ nát, cường đại tiên đạo khí thế, từ vương đằng trên thân nở rộ mà ra, kinh thiên động địa, chấn động thần minh tất cả mọi người, từng đạo tiên đạo trật tự bay tiết cuốn ngược, quần tiên dị tượng hóa thành đại kiếp, hướng về vương đằng trấn sát mà đến, vương đằng bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, đưa tay bóp quyền, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt, tựa như muốn đem toàn bộ thần giới đều vỡ nát đồng dạng. Cái kia phía trước nhất chân tiên hư ảnh, lập tức bị vương đằng một quyền đánh cho nổ tung, hóa thành tinh thuần tiên đạo chi lực, chui vào vương đằng trong thân thể, khiến cho vương đằng cả người khí tức sinh trưởng tốt, ầm ầm, liên tục không ngừng tiên đạo hư ảnh đánh tới, riêng phần mình thi triển ra khác biệt pháp, hướng về vương đằng trấn áp xuống, vương đằng ánh mắt rực rỡ, tiên quang như đuốc, chỉ là lạc ấn, cũng muốn trấn áp ta, đều diệt cho ta. Hắn lớn quát một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cổ trùng thiên khí thế. Lật tay ở giữa, vạn đạo kiếm khí bắn ra, chém về phía bốn phương tám hướng, quần tiên lạc ấn nhau nhau toái diệt sụp đổ, hóa thành từng sợi tinh thuần tiên đạo chi lực, không ngừng rót vào vương đằng trong thân thể. Cái này tiên đạo đại kiếp, chẳng những không có trấn áp lại vương đằng, ngược lại trở thành vô thượng cơ duyên, trợ giúp hắn cấp tốc vững chắc cảnh giới, tăng lên tiên đạo chi lực, thật là khủng khiếp dị tượng. Còn có cái này tiên đạo đại kiếp, vậy mà dẫn phát ra quần tiên lạc ấn. Công tử không hổ là công tử, nội tình như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng, tương lai tất nhiên có thể trấn áp càn khôn, độc đoán vạn cổ. Kiếm Sơn lão tổ bọn người thấy cảnh này, toàn bộ đều không khỏi kinh thán không thôi, trong lòng tràn đầy rung động, ha ha ha ha, thống khoái, thực sự là thống khoái, tiên đạo chi lực thêm thân ta, ta vì thế gian đệ nhất tiên, cảm thụ được từng đạo tinh thuần tiên đạo chi lực nhập thể, vương đằng nhịn không được cuồng tiếu một tiếng. Cả người sức mạnh đều sôi trào sinh động, hắn cảm giác được rõ ràng thực lực bản thân đang nhanh chóng trưởng thành, có một loại một bước thành tiên, một bước lên trời cảm giác, phản phất càn khôn đều ở trong lòng bàn tay, nhật nguyệt đều trong tay, bốn phía, tới gần Ma Châu những cái kia lục địa tu sĩ, cũng toàn bộ đều chấn động không thôi, hải hùng khiếp vía, nhìn xem Ma Châu phương hướng, tất cả mọi người đều trong lòng kinh dị, cổ khí tức kia, cái kia cổ khí cơ, thực sự quá mạnh. Nhất là vương đằng trên người huyết khí, thịnh vượng đến vượt quá tưởng tượng, hắn chưa thành tiên, liền đã ngưng luyện ra tam trọng tiên thể, bây giờ khám phá tiên đạo, bước vào tiên đạo cảnh giới, toàn thân huyết khí đều chịu đến tiên đạo trật tự cường hóa gia trì, bây giờ huyết khí càng thêm thịnh vượng, mỗi một giọt máu đều tràn đầy lực lượng vô tận tinh hoa, hắn một quyền đánh ra, chỉ là mênh mông huyết khí chi lực, liền đánh rách tả tơi càng khôn, đánh giết một mảng lớn tiên đạo chân tiên lạc ấn. Cổ Lập Lỏng hải hùng khiếp vía, trong mắt bầu trời đã biến thành màu xám, trong lòng sinh ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng tuyệt vọng, nhiều nhất một năm, không nhiều nhất nửa năm, nhiều nhất nửa năm, ta liền có thể triệt để luyện hóa cửu sắc thần cách, tấn thăng tiên đạo, trấn áp càn khôn, thoát ly này đáng chết khí vận áp chế a. Cổ Lập Lỏng trong lòng vô tận biệt khuất, nửa năm, đối với tu sĩ tới nói, đó bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi, mà bây giờ... Hắn liền rơi ở phía sau trong nháy mắt này một cái chớp mắt thời gian, liền thua cái này nửa bước, lạc hậu cái này nửa bước, liền mang ý nghĩa hắn đem tiếp tục chịu đựng này đáng chết khí vận áp chế, đem tiếp tục nước sôi lửa bỏng, suy thần thể chất đem tiếp tục phát sáng phát nhiệt, mà càng quan trọng chính là, hắn bây giờ còn chưa có cản tai hộ thân phù, nghĩ tới đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt của hắn lập tức liền đỏ lên. Cũng là tên trước mắt này, hủy bùa hộ mạng của mình. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem đối phương trấn áp, đem đối phương xem như chính mình mới hộ thân phù cản tai. Oanh, không có gì đáng nói, Cổ Lập Lỏng hung hăng một chưởng, thừa dịp sức chú ý của đối phương bị ma châu phương hướng tiên đạo dị tượng hấp dẫn, hung hăng đánh về phía Đông Hoa Chân Quân, muốn đem sự bá đạo trấn áp. Nhưng mà ngay tại lúc này, ma châu phương hướng, theo Vương Đằng trấn áp nát bấy Bách Tiên Lạc Ấn, kinh khủng tiên đạo lôi kiếp, cuối cùng buông xuống. Vương Đằng tiên đạo lôi kiếp, vì thế phá lệ cường đại, khí tức phá lệ hung tàn, chỉ là đứng tại bên cạnh, đã trải qua tiên đạo lôi kiếp Kiếm Sơn lão tổ, Cổ Ma lão tổ bọn người, chính là không khỏi khóe mắt cuồng loạn, trong lòng hồi hộp không thôi. Khi cái kia tiên đạo lôi kiếp buông xuống, cho dù là Vương Đằng, đều bị đánh da tróc thịt bong, nhe răng trợn mắt, a. Cái này tiên đạo lôi kiếp, như thế nào lợi hại như vậy a? Vương Đằng nhe răng trợn mắt, hắn không biết mình tiên đạo lôi kiếp, chính là tiên đạo trong lôi kiếp tối cường 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp, vì thế cùng bình thường tiên đạo lôi kiếp, căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói, cả hai căn bản không phải một cái khái niệm. Nếu không phải hắn ngưng luyện ra tam trọng tiên thể, gặp phải cái này 49 hoàng phẩm tiên đạo lôi kiếp, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cho dù là bây giờ, hắn đều cảm thấy áp lực, tiên thể rung động, bị đánh da tróc thịt bong, hắn vội vàng khoanh chân đã vận hành lên bất diệt kim thân. Mạnh mẽ như vậy tiên đạo lôi kiếp, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí, vừa vặn dùng để tu luyện bất diệt kim thân, ngưng luyện tiên khu, mà liền tại cái kia 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp buông xuống thời điểm, bởi vì thiên địa quy tắc đại lượng phá toái băng diệt, giữa không trung vậy mà xuất hiện thời không rối loạn, hiện lên một cái quỷ dị vòng xoáy màu đen, mấy đạo thiên lôi trực tiếp kích vào cái kia thời không vòng xoáy bên trong, ầm ầm, ở xa sát vách lục địa cùng Đông Hoa Chân Quân kịch chiến Cổ Lập Lỏng, đang cường thế đè hướng Đông Hoa Chân Quân, trong lúc đột ngột đỉnh đầu hiện ra một cái vòng xoáy màu đen, ân, cơ hồ trong một chớp mắt, Cổ Lập Lỏng liền ngửi được một tia kiếp nạn khí tức, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đỉnh đầu của mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mini vòng xoáy màu đen, như thiên kiếp như vòng xoáy vậy, ở trong mấy đạo hừng hực thiên lôi, đổ ập xuống liền hướng hắn đánh giết xuống, ta Vương Bát Đảng, ngươi đại gia, ngươi thành tiên tại sao muốn ta tới độ kiếp, Cổ Lập Lỏng lúc này khuôn mặt đều tái rồi, cả kinh toàn thân lông tơ dựng ngược, con dòng chính tay tiến đánh Đông Hoa Chân Quân đâu, căn bản không kịp thu tay lại, chỉ tới kịp kích phát một cổ màu đen thiên ma khí ngăn cản, ầm ầm, sau một khắc, cái kia mấy đạo thiên lôi chính là vững vững vàng vàng bổ vào Cổ Lập Lỏng trên thân, Cổ Lập Lỏng lúc này kêu thảm một tiếng, cơ thể giống như đạn pháo hướng xuống đất vọt tới, bị cái kia mấy đạo tiên đạo lôi đình đánh trúng thâm nhập dưới đất, toàn thân ánh chớp xen lẫn, tư tư vang dội. Hắn nằm ngửa tại tiên đạo lôi đình bổ ra trong vực sâu, cơ thể cháy đen, há miệng ở giữa lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, Vương Bát Đảng ngươi đợi ta thành tiên. Ầm ầm, a. Hắn lời còn chưa dứt, lại một đường thiên lôi tinh chuẩn đánh rơi ở trên người hắn, đem hắn xương cốt cả người đều soi đi ra, cơ thể bốc khói, nếu không phải là hắn tuyên cổ ma thể đại thành, chỉ sợ bây giờ đã hôi phi yên diệt, chương 2534 ai trộm ta lôi kiếp. Thứ 2534 chương. Ân, đây là 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp, vì tình huống, ở đây tại sao có thể có 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp, hơn nữa tiểu tử này đây là có chuyện gì, rõ ràng còn không có thành tiên, làm sao lại trêu chọc tới 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp, liền Đông Hoa Chân Quân đều sợ ngây người, nhìn xem nguyên bản khí thế hùng hổ đè hướng mình Cổ Lập Lỏng, trong nháy mắt liền bị cái kia đột nhiên xuất hiện tiên đạo lôi kiếp cho đánh bay ra ngoài. Bị liên tục mấy đạo 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp thiên lôi bổ trúng, lập tức một mặt mộng bức, trong đầu càng là một hồi lộn xộn, có chút không thể nào hiểu được đối phương làm sao sẽ bị tiên đạo lôi kiếp đánh trúng. Bất quá lập tức, ánh mắt của hắn không khỏi liếc qua ma châu phương hướng cái kia đáng sợ động tĩnh, không khỏi khóe miệng giật một cái, trong lòng kinh nghi bất định, cái này mấy đạo 49 hoàng phẩm tiên đạo lôi kiếp, sẽ không phải là tòng ma châu bay tới a, cách xa nhau hai cái lục địa khoảng cách, đối phương lại còn có thể dẫn tới người khác tiên đạo lôi kiếp, cái này mẹ nó là Mangeto thể chất sao, 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp, đương thời vẫn còn có người có thể thành tiên, hơn nữa càng là đã dẫn phát trong truyền thuyết 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp, thật là cường đại tiên đạo khí tức, nếu có thể đem hắn thôn phệ, nhất định đại bổ. Sau một khắc, Đông Hoa Chân Quân trong ánh mắt lập tức bắn ra một đạo hừng hực vô cùng tia sáng, ở trong tràn đầy cực nóng, cách nhau dù vậy xa xôi, hắn đều có thể cảm giác được cái kia bồng bột tiên đạo khí thế, để cho hắn không nhịn được muốn đem hắn thôn phệ, không chỉ là hắn, cái kia mặt khác hai tôn chân tiên cũng đều mắt sáng như đuốc, hừng hực ánh mắt đâm thủng hư không, nhìn về phía vô tận xa xôi Ma Châu. Sau một khắc, ba tôn chân tiên cùng nhau cất bước, hướng về Ma Châu lao tới mà đi. Hừ, đầu này tân tấn tiên đạo là ta, các ngươi muốn cùng bản tọa tranh đoạt sao? Trong đó một tôn chân tiên lạnh quát, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý bắn ra, đem trong cơ thể của Vương Đằng thai nén mà ra cường đại tiên đạo, đã coi là mình có, xem như vật trong bàn tay, ngươi tính là gì? Đầu này tân tấn tiên đạo đương quy ta mới là, nếu các ngươi muốn cùng bản tọa tranh đoạt, các ngươi cũng đem xem như bản tọa trong tay tiên đạo bảo dược. Một vị khác chân tiên mở miệng, ngữ khí đồng dạng vô cùng lạnh lẽo, toàn thân khí tức lẫm nhiên, ngôn ngữ khoa trương lại bá đạo. Đông Hoa chân quân lạnh lùng nhìn hai người một mắt, kẻ yếu mới có thể trổ tài miệng lưỡi chi năng, muốn đầu này tân tấn tiên đạo, liền cầm bản lĩnh thật sự tới đoạt a. Đang khi nói chuyện, hắn thi triển thân pháp, trong nháy mắt hòa vào hư không, mấy cái hoảng hốt lấp lóe liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia mặt khác hai tôn chân tiên thấy thế lập tức sắc mặt biến đổi, lạnh rên một tiếng liền vội vàng đuổi theo, hộ thân phù chớ đi, ta hộ thân phù. Vực sâu không đáy bên trong, Cổ Lập Lỏng gặp Đông Hoa chân quân muốn đi, nhịn không được đưa tay chụp vào Đông Hoa chân quân, nhưng mà lại lấy xuống một đạo tiên đạo lôi đình. A! Hắn lúc này kêu thảm một tiếng, cơ thể cùng rang đậu đồng dạng, lôi điện xen lẫn, đông đốc vang dội, họ Vương, ta với ngươi không có chơi. Ầm ầm, A Tuyên cổ ma thể, luyện hóa cho ta. Cổ Lập Lỏng kêu thảm, sau đó cắn răng, toàn lực kích phát Tuyên cổ ma thể, luyện hóa hấp thu tiên đạo lôi đình. Cái này 49 hoàng phẩm tiên đạo lôi kiếp không phải bình thường, mặc dù bây giờ chỉ là bắn tung tóe ra bộ phận tiên đạo lôi đình, lôi kiếp cũng không như Vương Đằng cường đại, nhưng nếu là tùy ý cái này tiên đạo lôi đình hủy hoại tự thân, hắn cũng không chịu nổi, Tuyên cổ ma thể sớm muộn phải bị đánh nát. Mà liền tại Cổ Lập Lỏng cắn chặt răng, một bên gian khổ luyện hóa ngăn cản tiên đạo lôi kiếp, một bên hùng hùng hổ hổ chửi mắng người nào đó thời điểm, Ma Châu phương hướng, tiên đạo trong lôi kiếp tâm, Vương Đằng lại là không khỏi nhíu nhíu mày, tiên đạo lôi kiếp, liền cái này. Vương Đằng trên người pháp bào đã bị đánh xuyên, bị lôi đình xé rách, nhục thân cũng không ngừng mà hiện ra từng vết nứt, nhưng mà hắn lại không thèm để ý chút nào. Hắn sớm đã không phải lần đầu tiên lợi dụng tiên đạo lôi kiếp tôi thể, sớm thành thói quen chuyện như vậy, bây giờ đã từ mới vừa bắt đầu nhe răng trợn mắt, dần dần thích ứng cái này tiên đạo lôi kiếp cường độ, ngược lại có chút không thỏa mãn tại cái này tiên đạo lôi kiếp uy lực. Liền loại trình độ này tiên đạo lôi kiếp, rất khó để cho ta để vào mắt a, có bản lĩnh để cho ta đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng 22, giúp ta ngưng luyện ra tứ trọng tiên thể. Vương Đằng một bên vận chuyển bất diệt kim thân, một bên ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu tiên đạo lôi kiếp, trong miệng lẩm bẩm đạo, nhưng mà cái này ngẩng đầu nhìn lên nhưng rất khó lường. Hắn lập tức liền chú ý tới, trên đỉnh đầu của mình khoảng không, cái kia tiên đạo lôi kiếp kiếp vân ngưng kết chỗ. Phía dưới hư không vô tận quy tắc trật tự phá diệt, lực lượng cường đại vậy mà ngưng tụ ra một cái không lớn vòng xoáy màu đen, đem bên trong một phần nhỏ tiên đạo thiên lôi cắn nuốt mất rồi đi vào, mà một bộ phận kia bị thôn phệ tiên đạo thiên lôi, trực tiếp biến mất không thấy, không biết bị chuyển tới địa phương nào. Thấy cảnh này, Vương Đằng lập tức nổi giận, ai trộm đi ta tiên đạo lôi kiếp, ta liền nói ta tiên đạo lôi kiếp như thế nào yếu như vậy, người nào thất đức như vậy, liền lôi kiếp đều trộm. Còn có vương pháp hay không? Vương Đằng tức giận không thôi, cái này tiên đạo lôi kiếp thế nhưng là cơ duyên của hắn, còn muốn mượn nhờ cái này tiên đạo lôi kiếp ngưng luyện đệ tứ trọng tiên thể đâu. Kết quả bây giờ, lại có người trộm đi một bộ phận tiên đạo thiên lôi, dẫn đến hắn hấp thu lôi đình chi lực giảm mạnh, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến mình tu luyện, rất có thể để cho hắn ngưng kết tứ trọng tiên thể thất bại. Vương Bát Đảng, đừng để ta biết là ai, bằng không bản công tử ta nhất định lột da của ngươi ra. Liền bản công tử lôi kiếp cũng dám trộm. Vương Đằng tức hỗn hển, một bên hùng hùng hổ hổ, một bên lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, cố gắng hấp thu mỗi một đạo tiên đạo lôi kiếp sức mạnh, đồng thời nhìn xem cái kia giữa không trung thời không vòng xoáy, con mắt cũng nhịn không được đỏ lên, bởi vì hắn nhìn thấy có tiên đạo lôi đình, liên tục không ngừng mà rót vào cái kia thời không trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Những thứ này tiên đạo lôi kiếp, thế nhưng là cơ duyên to lớn tạo hóa a, không được. Để cho ta nhìn một chút, đến cùng là ai đang cản trở. Vương Đằng bỗng nhiên nghĩ tới cấm kỵ thiên bảo hàng nhái Chu Thiên Nghi, tâm niệm khẽ động, đem Chu Thiên Nghi tế đi ra, thông qua Chu Thiên Nghi, Vương Đằng rất nhanh liền ngược dòng tìm hiểu đến trộm lấy chính mình tiên đạo lôi kiếp kẻ cầm đầu, chỉ thấy Chu Thiên Nghi liền hiện ra trong tấm hình, một cái toàn thân nám đen âm thanh, một bên hùng hùng hổ hổ, một bên nhe răng trợn mắt mà gian khổ độ kiếp, Người kia toàn thân cháy đen, dục thân đều dán thấu, miệng trong lúc triển khai, lại là lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Vương Bát Đản, ngươi thành tiên, nhưng phải ta tới độ kiếp, ngươi chờ, chờ ta tấn thăng tiên đạo, ta nhất định phải nhường ngươi cũng nếm thử bị khí vận khắc chế tư vị. Ân. Thấy cảnh này, nghe đối phương tiếng chửi rủa, Vương Đằng sắc mặt lập tức không khỏi trở nên đặc sắc, gia hỏa này là suy thần. Vương Đằng con mắt đều không khỏi trừng lớn, nhìn chằm chằm trong hình cái kia triệt để bị thiên lôi nướng cháy than đen một dạng thân ảnh, cẩn thận nhìn, nhưng đối phương thực sự dáng quá lợi hại, toàn thân ngoại trừ răng, toàn bộ đều một mảnh cháy đen, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, chỉ là thông qua đối phương ngữ khí, còn có đối phương nói đến khí vận khắc chế, vừa mới nhận ra thân phận của đối phương tới, hắn lập tức không khỏi há hốc mồm, nhìn đối phương thê thảm bộ dáng, không khỏi khóe miệng hơi rút ra, nếu là gia hỏa này, cái kia thật đúng là không thể trách hắn trộm đi chính mình tiên đạo lôi kiếp, liền hàng này suy thần thể chất, rõ ràng chỉ là một cái người bị hại. Chương 2535 nửa bước vực sâu. Thứ 2535 chương. Hàng này tại sao lại ở chỗ này, còn trong lúc vô tình trộm đi ta bộ phận tiên đạo lôi kiếp, chỉ mong gia hỏa này không nên bị cái này tiên đạo lôi kiếp đánh chết mới tốt, bằng không nếu là gia hỏa này sư tôn sẽ không phải đem bút trướng này tính toán tại trên đầu ta a. Vương Đằng nhịn không được lầm bầm, lập tức bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tự lẩm bẩm, không đúng, ta nhớ được trước đây gia hỏa này sư tôn tựa hồ từng lộ ra muốn đem gia hỏa này luyện hóa ý niệm, nếu là gia hỏa này thật bị tiên đạo lôi kiếp đánh chết, gia hỏa này sư tôn hẳn là cũng sẽ không để ý a. Nghĩ tới đây, Vương Đằng nhìn xem trong tấm hình cái kia than đen một dạng thân ảnh, trong mắt nhịn không được lộ ra mấy phần vẻ đồng tình, bày ra dạng này một cái sư tôn, gia hỏa này suy thần thể chất thật đúng là danh bất hư truyền. Ầm ầm, trên chín tầng trời, 49 hoàng phẩm tiên đạo thiên kiếp liên tục không ngừng hàng lâm xuống, mỗi một đợt tiên đạo thiên kiếp hạ xuống, đều có một bộ phận thiên lôi bị hút vào cái kia thời không trong nước xoáy, chuyển tới cổ lập lỏng vị trí. Vương Đằng thấy thế đau lòng không thôi, tự nhiên không phải đau lòng cổ lập lỏng, mà là đau lòng những thứ này tiên đạo lôi đình cách mình mà đi. Những thứ này tiên đạo lôi đình, hắn thấy, đều là vô thượng cơ duyên a. Bây giờ lại là bị người tiệt hồ một bộ phận, trận này tiên đạo lôi kiếp cũng liền không thuần túy. Không được, phải ngăn cản tiên đạo lôi kiếp bỏ chạy, phải đem cái kia bầu trời thời không vòng xoáy đánh tan. Vương Đằng thầm nghĩ lấy, hắn cắn răng lao ngược lên trên, đón cường đại tiên đạo lôi bộc, phóng lên trời, thẳng đến cái kia thời không vòng xoáy, dự định dùng vũ lực cưỡng ép đem cái kia thời không vòng xoáy trấn áp, đem hắn đánh tan, ngăn cản tiên đạo lôi kiếp tan biến. Ầm ầm, hắn giơ tay chính là một quyền đánh ra, sức mạnh mênh mông trong nháy mắt tiết ra, hung hăng đánh phía cái kia thời không vòng xoáy. Nhưng mà để cho Vương Đằng không có nghĩ tới là, cái kia thời không vòng xoáy vậy mà trực tiếp đem quyền của hắn ấn cũng cho thôn vệ, đem quyền của hắn ấn cũng cho dời đi. Vương Đằng thấy thế lập tức khóe mắt giật một cái, trong lòng lập tức sinh ra một cái không ổn ý niệm, hắn lập tức triệu hồi ra Chu Thiên Nghi, liền thấy cái kia Chu Thiên Nghi liền hiện ra trong tấm hình, vực sâu vô tận bên trong, cổ lập lỏng trên đỉnh đầu màu đen trong nước xoáy, kèm theo phía trước một đợt tiên đạo lôi đình. Một cái to lớn quyền ấn từ trong bay ra, mắng lấy cổ lập lỏng liền hung hăng trấn áp xuống, uy thế ngập trời. Ầm ầm, cổ lập lỏng đầu tiên là bị cái kia mấy đạo tiên đạo lôi đình đánh trúng, tuyên cổ ma thể kéo dài kích phát, miễn cưỡng chịu đựng lấy cái kia mấy đạo tiên đạo lôi đình. Nhưng mà sau một khắc, đỉnh đầu lại truyền tới tiếng oanh minh, không phải tiếng sấm, mà là quyền ấn nghiền nát hư không âm thanh, đồng thời còn có đáng sợ uy thế trút xuống, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lập tức xông thẳng cổ lập lỏng trán. Hắn lập tức mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức con mắt phồng đến tròn vo, trong chốc lát toàn thân lông tơ tạc lập, khuôn mặt trong nháy mắt tái rồi, lúc này chửi ầm lên, ta đỉnh ngươi đại gia, không phải tiên đạo lôi đình sao, cái này chỉ nắm đấm là chuyện gì xảy ra. Hắn trong lúc vội vã đánh ra một quyền, ầm ầm, hai quyền va chạm, lực lượng đáng sợ lập tức bộc phát ra, cổ lập lỏng tại chỗ kêu lên một tiếng, sau đó phun máu tươi tung tóe, cả người giống như đạn pháo. Từ vực sâu dưới đáy, hướng thẳng đến địa tâm vọt tới, cơ thể trực tiếp băng liệt, máu me đầm đìa, đồng thời, hai người sức mạnh va chạm ở giữa, vực sâu trực tiếp hỏng mất, tại chỗ sụp đổ, cổ lập lỏng trực tiếp bị chôn sống tại vô tận thực chất. Ma Châu, Vương Đằng thấy cảnh này, nhịn không được khóe miệng giật một cái, phải, sống này trực tiếp chôn sống, quan tài đều bớt đi. Đồng thời, trong lòng của hắn có chút bất an, gia hỏa này, lần này sẽ không phải thật không có đi. Hắn lần này thật là không phải cố ý, hắn là muốn cứu vớt đối phương tới, muốn đánh nát thời không vòng xoáy, ngăn chặn tiên đạo lôi kiếp tiếp tục hô hố đối phương, cái nào nghĩ đến lúc đó khoảng không vòng xoáy vậy mà quỷ dị như vậy, vậy mà trực tiếp đem quyền của hắn ấn đều cho hấp thu dời đi qua, cái này khiến hắn nhịn không được lo lắng, tiểu cổ sư tôn, lão huyền sẽ không trách tội chính mình a. Sau đó, Tần Trường Sinh lại nhịn không được liếc mắt nhìn trước mặt thời không vòng xoáy, tên kia người cũng bị mất, mình bây giờ hẳn là cũng không cần lại cố kỵ cái gì a. Nghĩ tới đây, Vương Đằng lật tay một trảo, trực tiếp đem Tu La kiếm móc ra, trở tay chính là một kiếm, hung hăng bổ về phía thời không vòng xoáy. Nhưng mà cái kia thời không vòng xoáy vô cùng quỷ dị, Tu La kiếm mang trực tiếp liền bị bóp méo, bị hút vào trong đó, không cách nào đối với vòng xoáy bản thân tạo thành bất kỳ tổn thương. Đạo kia thôn phệ tinh hồng kiếm quang, bị cái kia thời không vòng xoáy thôn phệ, sau đó lại lần nữa xuất hiện ở cổ lập lỏng vừa mới vị trí, hừng hực kiếm quang tự hắc sắc thời không trong nước xoáy vọt ra, bẻ gãy nghiền nát cắt ra mặt đất, một đường xâm nhập, tinh chuẩn chém về phía bị chôn sâu ở sâu trong lòng đất cổ lập lỏng. Cổ lập lỏng bây giờ vị trí chi địa, chính là một cái cực nhanh tảng đá hình thành kẽ hở phía dưới, có thể miễn cưỡng hoạt động thân hình. Hắn giờ phút này, bộ dáng vô cùng thê thảm, nhục thân đều cơ hồ vỡ vụn, tuyên cổ ma thể đều kém chút bị đánh phế đi, toàn thân tiên huyết rò rỉ, đang nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng chửi mắng. Ngay lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cổ càng thêm mãnh liệt cảm giác nguy cơ, thần thức thăm dò ra ngoài, trong nháy mắt liền nhìn thấy một đạo tinh hồng như máu kiếm quang, mang theo rực rỡ đến cực điểm yêu dị huyết quang, hướng về chính mình hung hăng chém xuống. Cổ lập lỏng lúc này con ngươi co rụt lại, trước tiên liền nhận ra cái này tinh hồng kiếm quang lai lịch, lập tức cả kinh vong hồn cổ bốc lên, là tên kia, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được chủ động ra tay với ta, Vương Bát Đảng, vậy mà thật muốn giết ta, vạn thế tiên quang. Cổ lập lỏng hải hùng khiếp vía, vội vàng tế ra một nguồn màu đen đại quang, lập tức liền né đi vào, cái này vạn thế tiên quang, chính là trước đây sư tôn tự thân vì hắn luyện chế mà thành, huyền diệu vô tận. Lực phòng ngự kinh người, phía trên có vô số đặc thù phù văn cùng hoa văn, có các loại ảo diệu, có thể hấp thu ngoại giới sức mạnh, gia cố bản thân phòng ngự. Cái kia hừng hực kiếm quang rút xuống, vạn thế tiên quang lúc này rung động, đen như mực ma khí cuồn cuộn, cuối cùng răng rắc một tiếng, cái kia màu đen đại quang trực tiếp bị chém rách, giữ tận vết trạn lan tràn khuếch tán, nằm ở trong quan tài cổ lập lỏng tâm đều nhanh lạnh. Cũng may cuối cùng, vạn thế tiên quang bên trên thần bí đường vân hiển hóa huyền diệu, đem cái kia hấp thu lực lượng cường đại chuyển hóa thành kiên cố sức mạnh hộ thuẫn, đem hắn bảo hộ ở bên trong, mới để cho hắn trốn qua một kiếp. Nhưng nhìn xem cái kia vết trạng loang lỗ vạn thế tiên quang, cổ lập lỏng lại là đau lòng không thôi, đồng thời kinh tâm động phách, trong lòng kinh dị, không nghĩ tới Vương Đằng thành tiên sau thực lực vậy mà khủng bố như thế, một kiếm vậy mà liền chém vỡ hắn vạn thế tiên quang, uy lực một kiếm này tuyệt đối vượt qua bình thường cổ tiên, đáng chết. Nếu là ta thành tiên, cũng nhất định sẽ không thua hắn. Cổ lập lỏng một mặt không cam lòng, hắn rất bất đắc dĩ, rớt lại phía sau nửa bước, liền đã rơi vào địa ngục thâm uyên. Chương 2536 con mồi. Thứ 2536 chương. Ma Châu, thấy cảnh này, Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, không nghĩ tới cái này thời không vòng xoáy vậy mà quỷ dị như vậy. Hắn tế ra Tu La kiếm chém ra một kiếm, vậy mà đều bị trực tiếp vặn vẹo hấp thu dời đi. Căn bản là không có cách chém trúng cái thời không này vòng xoáy bản thân, đem hắn phá hư. Hơn nữa, xuyên thấu qua Chu Thiên Nghi, hắn nhìn thấy cổ lập lỏng còn sống, chỉ bất quá tại chính mình một kiếm này sau khi rơi xuống, bộ dáng càng thê thảm hơn, vạn thế tiên quang đều bị chém rách. Bất quá cái kia vạn thế tiên quang bên trên, bỗng nhiên nổi lên rậm rạp chằng chịt kim sắc hoa văn, giống như là con dung, tản mát ra mịt mờ quang huy, khiến cho cái kia vạn thế tiên quang dần dần khép lại, vậy mà tại bản thân chữa trị. Bất quá dù vậy, Vương Đằng cũng không dám lại tùy tiện ra tay lúc công kích khoảng không toàn qua, vạn nhất thật đem cổ lập lỏng trấn sát, đến lúc đó chỉ sợ liền muốn cùng đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.